này thật đúng là một khoản mua bán không hao vốn a. Nghe vậy, hai người Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Duẫn cũng ngẩn ra. Dưới ánh mắt cười trộm của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhanh chóng đi vào trong nhà, cửa lớn kia lại đóng lại lần nữa. Sau khi hai bên cha mẹ bàn bạc xong xuôi, tâm hai người cũng kiên định lên. Lập tức, Mộ Chỉ Ly nhanh chóng đi tới viện của mẹ nàng. Hiện tại nàng muốn làm nhất chính là đi xem cha của mình một chút. Nàng thật tò mò sau khi cha nhìn thấy nàng lớn như vậy sẽ là vẻ mặt gì. Đi tới quan tài thủy tinh lúc trước, nhìn bộ dáng Mộ Thiên Tĩnh ngủ say, trên mặt nàng chậm rãi hiện lên nụ cười. Cha, cha ngủ lâu như vậy, cũng đã đến lúc tỉnh rồi. Vẻ mặt Hàn Như Liệt mỉm cười nhìn Mộ Chỉ Ly và Mộ Thiên Tĩnh. Ban đầu thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh thì đã lập lời thề, mà bây giờ Mộ Thiên Tĩnh có thể chứng kiến đám cưới của bọn họ, đương nhiên hắn rất mừng rỡ. Cũng không lâu lắm, thân ảnh Bạch Mạt Lăng nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 37, thức tỉnh ngay từ lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly trở lại. Bạch Mạt Lăng cũng biết thời điểm mà nàng mong đợi đã lâu rốt cuộc đã tới. Lúc nói chuyện hôn sự Bạch Thừa Duẫn và Hàn Dĩnh Nhi nàng đã lập tức chạy tới rồi. Dù sao có mấy vị trưởng bối ở đó thương lượng cũng đủ rồi. Nhìn thấy Bạch Mạt Lăng trở lại, trên mặt hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt hiện lên nụ cười. Mẫu thân, người đã đến rồi. Bạch Mạt Lăng lập tức lên tiếng nói, Ly Nhi, ta nghe nói con đã luyện chế được đan dược thập phẩm, đây là thật sao? Mặc dù nàng đã xác định không thể nghi ngờ, nhưng là không có chính miệng Ly Nhi thừa nhận, nàng không cách nào yên lòng. Nhìn bộ dáng Bạch Mạt Lăng khẩn trương, Mộ Chỉ Ly khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, mẫu thân, người có thể sử dụng gia tộc bí pháp sao? Cha ngủ nhiều năm như vậy, đến lúc nên tỉnh lại. Nghe vậy, Bạch Mạt Lăng cả kinh, chợt trên mặt xông lên vẻ kích động, trong mắt đẹp không thể khống chế đỏ lên. Mỗi ngày nàng đều nhìn dung nhan ngủ say của Mộ Thiên Tĩnh, hồi tưởng đến cuộc sống hạnh phúc bên nhau lúc ban đầu của bọn họ. Mặc dù bởi vì tình cảm giữa bọn họ, nàng thành cái xác không hồn qua nhiều năm như vậy, nhưng chỉ cần hồi tưởng đến cuộc sống bọn họ ở bên nhau thì nàng cảm thấy không hối hận. Mỗi ngày mỗi đêm nàng hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nàng hy vọng Mộ Thiên Tĩnh có thể cười nhìn mình. Nàng hy vọng lại thấy sự cưng chiều trong mắt Mộ Thiên Tĩnh. Nàng vẫn muốn nhìn thấy bộ dáng phong độ, nghe hắn thổi tiêu cho nàng nghe. Được, được. Bạch Mạt Lăng nhanh chóng đi tới trước quan tài thủy tinh, nói, bắt đầu đi. Lập tức, trên hai tay Bạch Mạt Lăng bộc phát ra một cổ thiên lực ba động mãnh liệt. Chợt trong lúc nàng hai tay ở trước ngực không ngừng lật qua lại, hơn thế đồng thời kết ấn huyền ảo liền ngưng kết trong hai tay. Đó là một kết ấn kỳ dị màu xanh nước biển, một tầng vầng sáng màu xanh nước biển theo thiên lực của Bạch Mạt Lăng đưa vào càng ngày càng nhiều. Kỳ lạ nhất là kết ấn này giống như nước chảy lưu động, một loại cảm giác linh động từ trên đó truyền đến. Nhất thời, cả bên trong nhà đều tràn đầy hơi thở huyền ảo này. Đó là lực lượng thần bí thuộc về thiên nhiên, huyền ảo và thần kỳ. Bản năng để cho Mộ Chỉ Ly cảm thấy này liên quan với pháp tắc thiên đạo. Dưới loại cảm giác huyền ảo, tựa như cả người đều có cảm xúc thật lớn. Chẳng qua là Mộ Chỉ Ly cảm thấy rất kỳ lạ, rất thoải mái, nhưng cũng không thể tìm ra. Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bí pháp của Bạch gia quả nhiên danh bất hư truyền. Trước kia nghe nói bí pháp của Bạch gia rất kỳ lạ, chẳng qua cho đến hôm nay tận mắt nhìn đến mới có thể hiểu đây hết thảy đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ. Đợi màu sắc kết ấn trong tay Bạch Mạt Lăng đậm đến cảnh giới nhất định, trong kết ấn màu lam đã tạo thành hình dạng một trái tim, bộ dáng kia hoàn toàn giống như trái tim người. Theo Bạch Mạt Lăng quát lạnh một tiếng, một giọt máu huyết từ mi tâm Bạch Mạt Lăng tán phát ra, sáp nhập vào trong kết ấn trước mặt. Sau một khắc, chỉ thấy kết ấn kia vốn là màu xanh nước biển sau khi dung nhập máu huyết vào thì trong nháy mắt biến thành huyết sắc. Trái tim đó thoạt nhìn rất giống trái tim chân chính. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn trái tim đó, trong lòng cũng hiện lên rất rung động. Thế giới này quả nhiên là không hề thiếu cái kỳ lạ. Bí pháp thần kỳ như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi than. Cùng lúc đó, trên mặt Bạch Mạt Lăng hiện lên mồ hôi hột to như hạt đậu, vốn là sắc mặt hồng nhuận lúc này lại trở nên tái nhợt. Hiển nhiên tiêu hao khổng lồ như vậy đối với nàng mà nói có tác dụng phụ thật lớn, huống chi tổn thất máu huyết ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đây là bí pháp của Bạch gia, nhưng mọi người đều biết nếu không phải vì cứu người rất quan trọng, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không thi triển, bởi vì tổn thương này đối với bọn họ thật sự quá lớn. Có ai nguyện ý vì cứu một ngoại nhân mà làm cho mình suy yếu như vậy? Thân là dược sư, Mộ Chỉ Ly liếc thấy tình huống Bạch Mạt Lăng bây giờ, nhưng nàng tin tưởng có nàng ở chỗ này, chỉ cần sau đó từ từ giúp mẫu thân điều dưỡng một phen, thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Mạt Lăng nhìn thấy bí pháp đã hoàn toàn thi triển ra, lập tức đem kết ấn kia phách vào lồng ngực Mộ Thiên Tĩnh. Cùng lúc đó, ngay từ đầu đang đợi một bên Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng để đan dược trong miệng Mộ Thiên Tĩnh. Đan dược thập phẩm vừa vào miệng liền tan, như vậy không cần bọn họ lo lắng cái gì. Sau khi hết thảy đều hoàn thành, Bạch Mạt Lăng rất suy yếu, suýt nữa đứng không vững. Mộ Chỉ Ly đỡ Bạch Mạt Lăng đến một bên nghỉ ngơi. Không biết làm sao Bạch Mạt Lăng đều không đáp ứng. Hàn Như Liệt chỉ đành phải mang cái ghế đến bên cạnh quan tài thủy tinh, để cho Bạch Mạt Lăng ngồi nghỉ ngơi. Rất rõ ràng ở tình huống hôm nay như vậy, hiển nhiên Bạch Mạt Lăng hy vọng nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh tỉnh lại, hy vọng hắn mở mắt trước tiên thì có thể thấy mình. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng lấy mấy viên đan dược chân quý cho Bạch Mạt Lăng dùng, tinh tế bắt mạch xác định vấn đề của nàng ấy cũng không lớn, lúc này mới yên lòng lại. Nơi xa trong viện gia chủ, sau khi Bạch Thịnh Chiêu cảm nhận được một cỗ ba động, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đây là ba động thời điểm Bạch gia bọn hắn sử dụng bí pháp gia tộc mới có thể sinh ra, tại sao lại cảm nhận được ở chỗ này? Đầu óc vừa chuyển, liền nghĩ đến ban đầu Bạch Mạt Lăng chính là sử dụng gia tộc bí pháp lưu Mộ Thiên Tĩnh lại, hiện tại lần nữa thi triển gia tộc bí pháp, chẳng lẽ là... Bạch Thịnh Chiêu mở to hai mắt nhìn. Lúc trước khi hắn xem ra Mộ Thiên Tĩnh đời này là không thể nào tỉnh lại rồi, dù sao ngay lúc đó hắn trọng thương chỉ còn lại có một hơi, cho dù tỉnh lại cũng chỉ có thể đủ nghe hắn nói câu nói sau cùng thôi. Chẳng qua là hồi tưởng lại mấy ngày trước đây nghe nói tin tức đan dược thập phẩm ra đời, liên hệ hai việc này lại ông nghĩ đến loại khả năng này. Nhưng nếu có đan dược thập phẩm, thì Mộ Thiên Tĩnh tựu thật sự có thể tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người Bạch Mạt Lăng, Mộ Chỉ Ly cùng với Hàn Như Liệt đều ở bên cạnh quan tài thủy tinh coi chừng, mong đợi Mộ Thiên Tĩnh có thể tỉnh lại. Một màn này trước kia lại là bọn họ ngày ngày ngóng nhìn. Ở trên người Mộ Thiên Tĩnh lóng lánh một tầng ánh sáng huyết sắc, mà ba người cũng vui mừng phát hiện sắc mặt tái nhợt của Mộ Thiên Tĩnh đang từng bước hồng nhuận lại. Cảm giác như vậy không thể nghi ngờ cực kỳ thần kỳ. Bạch Mạt Lăng nắm chặt hai tay, từ ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, có thể nhìn ra khẩn trương trong lòng nàng. Tầm mắt Mộ Chỉ Ly cũng đọng lại trên người Mộ Thiên Tĩnh chưa từng rời đi. Hình tượng cao lớn mơ hồ lại ấm áp trong trí nhớ vẫn tồn tại ở trong lòng của nàng. Khi còn bé trong lòng Mộ Chỉ Ly tia trí nhớ này chính là ấm áp lớn nhất của nàng. Hắn vẫn là một bộ cẩm bào màu trắng. Bên hông một cây ngọc đái phỉ thúy buộc lên eo của hắn, một bộ tóc đen đeo bạch ngọc quan, lộ ra vẻ phong lưu phóng khoáng. Da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt của hắn yên lặng mà an tường, mày kiếm mắt sáng, đường viền rõ ràng, trên trán để lộ ra một cổ kiên nghị, khóe miệng kia khẽ hướng độ cong về phía trước để cho khuôn mặt hắn điều thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều. Mỗi lần nhìn Mộ Thiên Tĩnh, nàng cảm thấy đây là một nam tử cực kỳ ôn nhu, tựa giống như trong trí nhớ hắn tỉ mỉ che chở nàng, nhưng nàng thật muốn tận mắt nhìn đến một màn này. Trong ánh mắt ba người khẩn trương, mí mắt Mộ Thiên Tĩnh động. Nhìn thấy một màn này, tâm Bạch Mạt Lăng và Mộ Chỉ Ly đều nhanh nhảy ra cổ họng rồi. Ngay sau đó, tay Mộ Thiên Tĩnh cũng khẽ động,